Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 31, trở về. Sao, chấm ngoặc kép, Phục Hy con ngươi màu vàng óng bên trong lóe qua một tia ngạc nhiên. Đế Phi Huyền tăng vọt khí thế đã làm cho hắn cảm thấy nguy cơ. Chúng ta phí hết tâm tư chiếm lĩnh nhân giới, lại để ngũ giới hòa vào nhân giới. Vì chính là cái này a. Đế Phi Huyền nhàn nhạt nói xong, khí tức trèo đến đỉnh phong. Nhân giới chính là lục giới căn cơ, bàn cổ thân thể biến thành. Nó bao hàm sức mạnh to lớn, dù cho chỉ điều động một phần, cũng đủ để có thể nói vô địch. Nhưng cho tới nay, bất luận Phục Hy vẫn là Hà Hằng, đều khó mà luyện hóa nhân giới. Bằng không ngày xưa Phục Hy liền sẽ không sáng tạo thần giới. Chỉ vì muốn luyện hóa nhân giới cần thiết tu vi yêu cầu thực sự quá cao. Căn cứ Hà Hằng phỏng chừng, ít nhất phải tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, mới có thể phá tan ẩn giấu ở nhân giới căn nguyên bên ngoài bàn cổ đạo niệm. Luyện hóa nhân giới căn nguyên. Vì vậy Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền đem đã sớm bị bọn họ luyện hóa ma giới, Phật giới, quỷ giới hết thảy hòa vào nhân giới. Thừa dịp thế giới giao hòa cơ hội, mới để Đế Phi Huyền luyện hóa nhân giới, trở thành nhân giới chi chủ. Giờ khắc này, mượn nhân giới sức mạnh, Đế Phi Huyền một đời tu vi dĩ nhiên có thể so với ngũ khí triều nguyên. Không chút nào dưới giờ khắc này Phục Hy. Rất tốt, các ngươi chuẩn bị thực sự là sung túc a. Hiện tại chỉ cần đánh bại trẫm, các ngươi chính là lục giới vĩnh hằng chủ nhân. Ha ha ha ha, không nghĩ tới trẫm vẫn truy cầu gió đồ vật, lại bị các ngươi làm được. Phục Hy cười to, âm thanh có vẻ thê lương, phảng phất kiêu hùng đường cùng. Nhưng con ngươi màu vàng óng y nguyên lạnh lẽo, thấy lạnh cả người tự trong đó thẩm thấu mà ra. Trẫm không chiếm được đồ vật, các ngươi cũng đừng nghĩ đến. Rít lên một tiếng, Phục Hy hóa thành lưu quang, nhằm phía nhân gian. Hắn đây là muốn phá hủy nhân giới. Đế Phi Huyền cả kinh nói. Hà Hằng nói, xem ra hắn vẫn là lấy vì mục đích của chúng ta là lật đổ hắn, trở thành lục giới chúa tể. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, sâu mùa hạ không thể nói băng. Hắn ở cười nhạo, Phục Hy chỗ truy cầu đồ vật, cùng hắn mà nói, căn bản không hề có một chút sức hấp dẫn. Phảng phất một cái chó hoang, liều mạng che chở một khối thịt giữa, chỉ lo người khác đoạt, kỳ thực căn bản sẽ không có người muốn khối thịt kia. Với Phục Hy mà nói, khống chế lục giới, trở thành vĩnh hằng chúa tể, đây chính là hắn suốt đời sở cầu. Hắn khối kia thịt giữa, nhưng đối với Hà Hằng mà nói, hắn truy cầu căn bản không phải cái này. Hiện tại Phục Hy vì không để cho người khác được hắn khối kia thịt giữa, quyết định hủy diệt nó. Cỡ nào buồn cười. Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền lạnh lùng nhìn, không chút nào ngăn cản Phục Hy ý tứ. Tuy rằng Phục Hy phá hủy nhân giới sẽ làm Đế Phi Huyền lại không cách nào mượn nhân giới lực lượng gia trì bản thân, nhưng làm bàn cổ thân thể biến thành nhân giới há lại là như vậy tốt hủy. Phục Hy phá hủy hắn, tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Đến lúc đó bọn họ lại bắt giết hắn liền dễ dàng rất hơn nhiều. Cho tới nhân giới muôn dân, quan bọn họ chuyện gì? Chết thì chết đi, muốn oán hận liền oán hận Phục Hy. Đây chính là hắn động tay, không liên quan hắn ma tôn cùng Phật tổ sự tình. Tuy rằng trong này có bọn họ trung thành nhất thuộc hạ, thành kính nhất tín đồ, nhưng vậy thì như thế nào? Bọn họ đã không có giá trị. Lạnh nhìn muôn dân cực khổ, thế giới trầm luân, Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền cả người sức mạnh ấp ủ đến đỉnh phong. Rốt cục, Phục Hy thần quang phá nát nhân giới, đại lục chìm nổi thời khắc, sáu cái xoay chuyển không thôi đen kịt cự luân ở lún xuống mặt đất bên dưới bay ra, tỏa ra tăng thương sức mạnh, đó là lục đạo luân hồi. Đế Phi Huyền cả kinh nói. Hà Hằng gật gật đầu, xem ra bàn cổ bảo vệ phía thế giới này cuối cùng sức mạnh chính là này. Trước tiên nhìn kỹ hẵng nói, lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi, đen kịt luân bàn, vô tận trống rỗng, luân hồi không thôi, bánh răng vận chuyển, sinh tử khô vinh, tận ở trong đó, ở nó xuất hiện một khắc đó, một luồng ngang qua đại vũ trụ, thâu tóm hoàn vũ bầu trời, nằm dày đặc thập phương tam giới vô cùng hạo lực, thình lình hiện lên, lực lượng này xuất hiện chớp mắt, nhất thời ở bánh răng vận chuyển dưới, hóa thành một đạo kinh thiên ánh búa, bất hủ màu xanh mang theo vô tận sức mạnh to lớn, đánh giết hướng về Phục Hy, đồng thời cũng không có buông tha Hà Hằng với Đế Phi Huyền. Đáng chết, này càng là không khác biệt công kích. Trong lòng kêu một tiếng suối quẩy, Đế Phi Huyền tay ngưng Phật ấn, bảo vệ quanh thân, đại quang minh ánh sáng dâng tới phía trước. Hà Hằng lại là hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí bốc hơi, hai con mắt màu bạc nhiễm phải một vệt yêu diễm đỏ như máu. Nhất thời vô cùng đạo ma lực lượng tự trên người hắn lao ra, quanh hướng về phía trước ánh búa, ầm ầm, nổ vang ngập trời. Kinh thiên ánh búa lan tràn bát phương mười mặt, uy thế vô cùng, nhưng chém về phía Đế Phi Huyền, Hà Hằng nơi sức mạnh đều bị dễ dàng phá tan rồi. Bởi vì này ánh búa mục tiêu chủ yếu không phải hai người bọn họ. Phục Hy ở vào ánh búa trung ương, hắn trực diện chính là lực lượng này đỉnh phong. Hư không từng mảng nổ tung, sụp xuống ra bóng đêm vô tận, phảng phất luân hồi bình thường. Nuốt hết tất cả sinh mệnh, ở này cực hạn ánh búa bên dưới, sinh linh là như vậy nhỏ bé, đây là khai thiên tích địa một búa, bàn cổ đỉnh phong lúc lưu lại sức mạnh, trực diện này một búa đỉnh phong uy lực, Phục Hy sắc mặt vẫn là bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản không có hoảng sợ này tâm tình. Trẫm chi thân, vĩnh hằng, ai cũng diệt không được trẫm, cho dù là phụ thần. Phục Hy bỗng nhiên điên cuồng hét lên, hiện ra chân thân, đầu người đuôi rồng, ở thần quang bao vây, đứng ngạo nghễ hư không, phảng phất một tôn đế vương ở quân lâm thiên hạ. Hắn mở ra hai tay của chính mình, óng ánh thần quang hóa thành vô tận yên lưu, bao phủ phía trước, oanh, thần quang ở ánh búa bên dưới, rất nhanh vỡ tan. Phục Hy lại gào thét, con ngươi màu vàng óng bên trong bắn ra hai vệt sáng, mang theo sắc bén cùng bất hủ, đánh thẳng phía trước, ầm, ở ánh búa bên dưới, cái kia màu vàng đồng quang cũng rất nhanh tan rã, bất quá ánh búa giờ khắc này cũng ảm đạm rồi hơn nửa. Phục Hy lại quát một tiếng, hắn cái kia to lớn đuôi quất hướng về phía trước, oành, ánh búa chém tới, Phục Hy chi đuôi nhất thời gãy vỡ, màu vàng máu tươi nhỏ xuống phá nát mặt đất, ánh chứng một loại vận mệnh. Vào giờ phút này, ánh búa đã tan rã hơn nửa, nhưng còn lại sức mạnh, y nguyên mãnh liệt đánh úp về phía Phục Hy. Lúc này hắn cũng vô lực lại ngăn, bị cái kia ánh búa chạm đến. Phốc, một ngụm máu tươi phụt lên, Phục Hy không đuôi chân thân rơi xuống phá diệt nhân gian. Đi, hắn sẽ không làm sao dễ dàng chết. Hà Hằng đối với Đế Phi Huyền nói. Hai người lập tức đuổi Phục Hy rơi xuống thân thể mà đi. Đang lúc này, cái kia phát ra một đạo ánh búa sau, dĩ nhiên trở nên tia sáng mất hết lục đạo luân hồi bàn cũng rơi xuống vỡ tan mặt đất. Đế Phi Huyền thấy thế, tiến lên nắm lấy nó. Lục đạo luân hồi cùng địa hoa có quan hệ, nếu là có thể đem nó tìm hiểu thấu đáo. Bản thể ngươi dù cho vô pháp một lần nâng lên địa hoa, nhưng cũng tuyệt đối rất có ích lợi. Hà Hằng gật gật đầu. Đối với những hắn này trong lòng sớm có mưu tính. Theo tu vi tăng lên, hắn đối với chư thiên bảo giám khống chế đã càng ngày càng hoàn mỹ. Hiện tại hắn đã có thể chính mình quyết định đi tới thế giới nào. Đối với hạ xuống thế giới, hắn sớm đã có ý nghĩ. Thế giới kia tuyệt đối có thể trợ hắn tam hoa tụ đỉnh. Thậm chí tìm hiểu ra một tia tiên thiên bất diệt linh quang. Thu hồi lục đạo luân hồi bàn, bọn họ tiếp tục lần theo Phục Hy. Không lâu lắm, bọn họ ở sâu dưới lòng đất nhìn bóng người của hắn. Giờ khắc này Phục Hy có vẻ đặc biệt chật vật, cả người rách rách dưới dưới. Quần áo lam lũ, khí tức càng là uể oải đến cực điểm. Tinh khí thần hầu như tát, bất quá con ngươi của hắn y nguyên óng ánh. Không gặp nửa điểm cái khác nhan sắc, duy có vô tận kiên nghị. Các ngươi tới giết chậm sao? Ha ha, đến đây đi, tất cả những thứ này đã phá hủy, Dù cho các ngươi giết trẫm thì lại làm sao? Lẽ nào các ngươi có bản lĩnh lại mở một cái lục giới sao? Phục Hy cười nhạt, không chút nào vương giả đường cùng tâm ý, chỉ có vô tận trào phúng. Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền trầm mặc. Phương thế giới này bởi ngoại vi bao vây một tầng hỗn độn duyên cớ. Trừ phi chân chính thần ma cảnh, bằng không xác thực khó có thể dễ dàng mở ra một thế giới. Cái này cũng là Phục Hy ngây thơ cho rằng thế gian chỉ có lục giới, mà không càng bao la hoàn vũ duyên cớ. Bọn họ xác thực không có lại khai thiên địa năng lực. Bất quá bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới làm cái này. Giờ khắc này nhìn Phục Hy, hai người nhất thời có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hắn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Đến đây đi, giết trẫm, lấy các ngươi liên thủ lực lượng, đủ để làm được. Bất quá các ngươi không chiếm được cái gì. Hết thảy đều đã phá hủy. Sau này này trong hỗn độn sẽ chỉ tồn tại hai người các ngươi. Các ngươi về như vậy cô độc bên trong vĩnh hằng xuống. Phục Hy cười gằn, con ngươi màu vàng óng gắt gao nhìn chòng chọc hai người. Dường như muốn xem bọn họ nét mặt bây giờ. Nhưng hắn thất vọng rồi. Ếch ngồi đáy giếng, khó có thể nói thiên chi đại. Một tiếng thở dài sau, Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền đồng thời ra tay. Hai bên trái phải giáp công Phục Hy hai bên. Phục Hy dường như cảm giác thấy hơi không đúng. Cũng hoặc là đã rõ ràng tự thân vận mệnh. Lại không có cái gì phản kháng. Tùy ý tự thân bị tóm. Tùy tiện nói hỏa lại đốt. Hà Hằng luyện hóa Phục Hy. Đem chi phản bản quy nguyên vì bàn cổ chi thần khí. Thêm vào luyện hóa nữ oa đoạt được bàn cổ chi tinh. Bàn cổ tinh khí thần tam bảo rốt cục đầy đủ hết. Rất tốt, chúng ta có thể đi trở về. Lấy này tam bảo, bản tôn nhất khí hóa tam thanh có thể bước đầu viên mãn. Chứng đạo thuần dương, Hà Hằng nói xong, Đế Phi Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức hòa vào hắn thân thể bên trong. Chư thiên bảo giám chuyển động. Vĩnh hằng ánh sáng cắt ra vạn giới chư thiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.